Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, Khúc Tiến Hiền. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên niên kỷ tương tự, dáng người thẳng thanh niên sải bước đi tới. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú bên trên che kín vẻ lạnh lùng, nhất là cặp kia lạnh lẽo đôi mắt, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Nhìn thấy thanh niên xuất hiện, dãy giụa bên trong áo trắng nữ người nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn thanh niên, phảng phất quên đi hết thảy chung quanh. Lăng Trần, là hắn. Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Có bao xa lăn bao xa. Một tên thanh niên chỗ thủng mắng, không nhìn thẳng Lăng Trần tồn tại, cứng rắn dắt lấy áo trắng nữ nhân hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Lăng Trần cau mày đầu, lạnh lùng nói, nể tình mọi người là võ lâm đồng đạo phân thượng, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Thả người, cút mẹ mày đi, ngươi là ai a ngươi? Dám ở sư huynh đệ chúng ta trước mặt mạo xưng anh hùng. Tam sư đệ, tứ sư đệ, cho tiểu tử này một chút giáo huấn, để hắn biết rõ có ít người là hắn không chọc nổi. Nhị sư huynh lên tiếng, hai tên thanh niên lập tức bước nhanh về phía trước, vung lên chai rượu trong tay liền hướng Lăng Trần đỉnh đầu đập tới. Thấy thế, Lăng Trần ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự áp sát tới hai tên thanh niên phụ cận. Song quyền như ra biển du long, hung hăng đánh vào hai người trước ngực. Ầm, ầm, nương theo hai tiếng trầm đục, hai tên thanh niên chai rượu trong tay còn không có đập xuống, thân thể đã bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Kiến thức đến Lăng Trần đưa tay, vị kia nhị sư huynh đồng tử hơi co lại, mắng nói, hai cái phế vật vô dụng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Xem ta, nói xong, thanh niên đem áo trắng nữ nhân đẩy hướng một gã đồng bạn khác. Thẳng nghênh hướng Lăng Trần, tiểu tử, ta là Thanh Dương phái Tử Tùng. Xưng tên ra, Lăng Trần thần sắc lạnh lùng nói, loại người như ngươi cặn bã không xứng biết rõ tên của ta. Nghe nói như thế, Tử Tùng trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, nhe răng cười nói, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Tiếp chiêu, quát to một tiếng, Từ Tùng khụy hai chân xuống nhảy lên, đột nhiên vọt lên, cấp tốc hướng phía Lăng Trần tới gần, nắm đấm thẳng hướng Lăng Trần mi tâm đánh tới. Mắt thấy đối phương đánh tới, Lăng Trần thân eo ngửa ra sau, chân sau cao cao nâng lên, mũi chân vừa vặn đá bên trong Từ Tùng cổ tay. Liền công kích của hắn hóa giải. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần xoay người một cái, kình lực 10 phần tiên thối quét ngang mà ra, tốc độ cực nhanh, thẳng bức Từ Tùng cái cổ. Cái này nhất cước nếu là kích bên trong, Từ Tùng đừng nghĩ lại đứng lên tới. Cảm nhận được sắc bén kình phong tới gần, Từ Tùng biến sắc, ánh mắt ngậm kinh hãi. Không nghĩ tới Lăng Trần thân thủ tốt như vậy, năng lực ứng biến cùng xuất chiêu tốc độ đều hơn xa chính mình. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cắn răng một cái, mắt bên trong mang theo một tia dữ tợn, huy quyền hướng Lăng Trần tiên thối nghênh đón. Nhìn thấy Từ Tùng cử động, Lăng Trần âm thầm cười lạnh, thật sự là không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn dùng nắm đấm đối cứng hắn tiên thối. Thế nhưng là, ngay tại quyền cước sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Lăng Trần sắc mặt đột ngột biến đổi, hai mắt trợn lên, lửa giận hừng hực. Ở hai người đối với cùng thời điểm, Từ Tùng ống tay áo bên trong thế mà duỗi xuất một thanh ngắn nhỏ trong tay áo kiếm, đâm về Lăng Trần bắp chân. Nếu như bị chuôi này trong tay áo kiếm đâm xuyên chân bụng, Lăng Trần lần này hành trình chỉ sợ muốn dừng ở đây rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần cấp tốc làm xuất phản ứng, vội vàng đem dưới đùi phải ép, hiểm lại càng hiểm tránh đi chuôi này trong tay áo kiếm. Vẻn vẹn chỉ là đâm rách quần, không có thương tổn cùng yếu hại. Người muốn chết, tức giận tâm tình tư sinh mở. Lăng Trần hét lớn một tiếng, trong chớp mắt công phu liền áp sát tới Từ Tùng phụ cận. Cương quyền đột nhiên oanh xuất, thế muốn đem xương sườn của hắn đánh gãy. Nhưng lúc này, một đạo kình phong đột nhiên đánh tới. cấp tốc đẩy ra Từ Tùng. Ngay sau đó, không biết từ chỗ nào duỗi đến chỉ một quyền đầu, hung hăng đối cứng ở Lăng Trần cương quyền bên trên. Cảm nhận được trên nắm tay ẩn chứa nội kình, Lăng Trần trong lòng giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cái kia cỗ nội kình đột nhiên bắn ra, thế đại lực trầm, trong nháy mắt đem hắn thân thể bước lui hai bước. Nhấc mắt nhìn đi, Lăng Trần phát hiện trước mặt nhiều hơn một tên không quen thanh niên. Cái kia thanh niên dáng người thon dài mà thon gầy, chừng 1m8 cái đầu, tướng mạo bình thường, giữ lại tóc húi cua, ánh mắt sắc bén, giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, phong mang tất lộ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lăng Trần híp mắt nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói, ngươi là ai? Thanh Dương phái đại đệ tử, Khúc Tiến Hiền, nghe được cái tên này, Lăng Trần đồng tử không tự chủ co rút lại một chút. Khúc Tiến Hiền, tân tú bảng bên trên bài danh thứ 3 nhân vật, so Dịch Thủy Nghiễn còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Nguyên lai người này đúng vậy Từ Tùng đại sư huynh. Thanh Dương phái thật sự là có phương pháp giáo dục, một cái giấu giếm binh khí, một cái nhân lúc người ta không để ý chơi đánh lén. Khó nói các ngươi Thanh Dương phái dạy dỗ đệ tử liền không có một cái quang minh chính đại. Lăng Trần châm chọc nói. Đánh giám, Từ Tùng giận mắng nói. Rõ ràng là ngươi xen vào việc của người khác trước đây. Lăng Trần đưa tay chỉ cái kia áo trắng. Nữ nhân, nhàn nhạt nói. Cái kia là bằng hữu ta. Các ngươi Thanh Dương phái người khi dễ bằng hữu của ta. Chẳng lẽ còn không cho phép ta ra tay giúp đỡ? Thật không biết đạo các ngươi sư phụ là ai, dạy xuất như thế một đám người cặn bã. Lớn mật, Khúc Tiến Hiền lạnh lùng uống nói. Không cho phép đối với sư phụ ta bất kính. Người nhất tốt lập tức xin lỗi. Có thể, nhưng các ngươi Thanh Dương phái trước hết hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Lăng Trần nhìn thẳng, Khúc Tiến Hiền cặp kia lạnh lùng ánh mắt. Ánh mắt tia không hề nhượng bộ chút nào. Rất tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Dám nói chuyện với ta như vậy. Vừa mới nói xong, Khúc Tiến Hiền mũi chân điểm nhẹ. Làm bộ liền muốn vọt tới trước. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lăng Trần cương quyền đong đưa. Mắt bên trong không hề sợ hãi. Dừng tay. Dừng tay. Đúng lúc này, hai cái thanh âm bất đồng phân biệt truyền đến. Lăng Trần cùng Khúc Tiến Hiền dừng bước lại. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp hai đội nhân mã bước nhanh hướng phía bên này đi tới. Một phe là lấy Khâu Dũng cầm đầu Bát Đại Quái Nhân cùng Diệp Lương Dũng. Một phương khác dẫn đầu là một vị lão nhân. Niên kỷ cùng Khâu Dũng không sai biệt lắm. Ăn mặc một thân bảo thủ kiểu áo tôn trung sơn. Tóc bạc đồng nhan, mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Đại ca, sư phụ, nghe Khúc Tiến Hiền xưng hô. Lăng Trần Phương mới biết rõ, nguyên lai lão nhân kia đúng vậy Thanh Dương phái trưởng môn. Lão nhân quét mắt Từ Tùng cùng Khúc Tiến Hiền, lại nhìn mắt Lăng Trần, hừ lạnh nói, Khâu Dũng, các ngươi bản sự không nhỏ, tìm phiền toái tìm tới chúng ta Thanh Dương phái đầu đi lên. Khâu Dũng lạnh lùng nói, Khúc Nguyên, ai tìm ai phiền phức còn chưa nhất định, ngươi đừng đem mũ đội lên trên đầu chúng ta. Liền xem như ta Lục đệ tìm các ngươi Thanh Dương phái phiền phức thì thế nào? Có bản lĩnh phóng ngựa tới. Ta Bát Đại Quái Nhân cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Khúc Nguyên sắc mặt âm trầm nói. Tốt, nghe qua Bát Đại Quái Nhân võ công cao siêu. Ta hôm nay ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Nhìn các ngươi có phải hay không thật danh bất hư truyền. Ngay tại song phe nhân mã dương. Cùng bạt kiếm thời khắc. Trung Dương mang theo mấy tên thủ hạ từ buồng nhỏ trên tàu bên trong bước nhanh đi tới. Khẽ nhíu mày nói. Các vị, quy củ các ngươi cũng sẽ hiểu. Thiên cơ đại điển không có bắt đầu trước. Nếu ai dám tự mình động thủ, liền đừng trách chúng ta thiên cơ các không nể mặt mũi. Lăng Trần mở miệng nói. Trung tiên sinh, không động thủ có thể. Các ngươi thiên cơ các là ban tổ chức. Ngươi không ngại đến phân xử thử. Đem thị phi hắc bạch biết rõ ràng, bằng hữu của ta bị Thanh Dương phái người khi dễ, ta ra tay giúp đỡ, khó nói không nên sao. Người nói bậy, Từ Tùng lập tức kêu bắt đầu. Người trong cuộc là ở chỗ này. Ngươi còn muốn chống chế hay sao? Trung Dương mắt nhìn cách đó không xa áo trắng nữ nhân. Ôm quyền nói. Vị cô nương này. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Áo trắng nữ nhân tần trước khẽ nâng. Nhẹ nhàng như thu thủy đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lăng Trần. Nhẹ giọng nói. Ta gọi Trúc Tiểu Trúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.